Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 Haruno Sakura, chương 5 Haruno Sakura Inohel, người đứng ở cửa sổ làm gì đâu? Một cái ngữ khí có điểm làm người khó chịu thanh âm ở Ino sườn phía sau vang lên, các ngươi liêu. Ta qua bên kia quét tước Ino tái kiến, Hinata tiểu cô nương như được đại xá. Xách theo tiểu thùng nước, vội không ngừng mà chạy xa, dung hợp ký ức, tự nhiên cũng tiếp thu nguyên bản cái kia Ino nhân tế quan hệ, thở dài. Nàng cùng phía sau vị này oán khí tràn đầy nữ hài cũng thật xưng được với là quan hệ phức tạp, đại. Não môn, ăn mặc hồng nhạt cao xẻ tà sườn xám, màu xanh lục nửa quần. Vị này chính là trong truyền thuyết thắng đương Hokage, thua cưới Sakura, bên trong cái kia quan trọng tiền đặt cược. Am hiểu sử dụng triệu hoán thuật, Naruto, Haruno Sakura đồng học Ino, bao gồm nàng đời trước, đối với vị này Haruno Sakura thái độ đều cực kỳ phức tạp. Gần nhất nàng vội đến chân đánh cái ót, cũng chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào này đoạn thay đổi vị hữu nghị, lúc này chỉ có thể dựa theo. Ngày xưa thái độ tới ứng đối, nàng, hừ, một tiếng, ngữ khí khinh miệt. Dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái nói. Khoan cái chán ngươi hảo phiền a. Ta nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua. Không cần xuất hiện ở ta bên cạnh. Chạy nhanh tìm ngươi Sasuke Kaka đi thôi. Giọng nói của nàng tràn đầy đều là trào phúng. Ino thực buồn bực. Chính mình xuyên qua sau. Đối với cái gì mặt lạnh nam Uchiha Sasuke đã không có một mao tiền hứng thú. Nhưng phía sau vị này plastic tỉ muội vẫn là đối nàng địch ý tràn đầy. Thậm chí cho rằng nàng là ở chơi lạt mềm buộc chặt. Tưởng khiến cho Sasuke lực chú ý đối với luyến ái thiếu nữ Haruno Sakura não bổ. Nàng chỉ có thể viết một cái phục tự. Thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Cũng không từ giải thích rõ ràng phía trước Ino đối Haruno Sakura phi thường chiếu cố. Lại là mở miệng cổ vũ, lại là mang theo cùng nhau chơi, còn giúp đối kháng bá lăng, có thể nói là quốc thế rất tốt. Kết quả đâu? Xinh đẹp soái ca vừa xuất hiện, phía sau vị này luyến ái thiếu nữ liền cùng phía trước Ino trở mặt. Hữu nghị thuyền nhỏ phiên đến kia kêu một cái dứt khoát lưu loát, nếu là hai người hoàn toàn phản bội. Kia còn hảo thuyết. Nhưng Ino lại ở phía trước thân rất nhiều suy nghĩ thấy được hữu nghị, cho dù trở mặt. Cái kia Ino cũng cho rằng Haruno Sakura là chính mình bằng hữu, Haruno Sakura là nghĩ như thế nào? Vậy không biết, ngươi đang xem cái gì? Có phải hay không đang xem Sasuke? Thật là giảo hoạt, hôm nay ngươi thế nhưng khảo 95 phân. Thật là tức chết ta. Ngươi nhất định là muốn hấp dẫn Sasuke lực chú ý đi. Ta xem như hoàn toàn nhìn thấu ngươi. Ino nghiêng đầu nhìn về phía một khác sườn. Không nghĩ phản ứng nàng, nói trước mắt vị này chính là tự ti cũng hảo. Nói nàng vì ấy không tiếc hết thầy cũng đúng. Dù sao Ino không muốn cùng Haruno Sakura sinh ra quá nhiều giao thoa. Nàng này sẽ còn ở cân nhắc tiếp theo cái bối nổi người sự đâu. Làm sao có thời giờ bồi 12 tuổi tiểu nữ hài chơi luyến ái trò chơi. Nàng rất bận, đi đi đi, khoan cái chán, đừng tới phiền ta, Ino heo, người nhất định là muốn trộm đi. Ino bị phiền đến không được, mắt thấy Haruno Sakura dây dưa không thôi, vẫn luôn muốn nàng thề với trời, vĩnh viễn từ bỏ theo đuổi Sasuke lúc này mới bỏ qua. Ino đối Sasuke không cảm giác, nhưng cũng không có khả năng phát loại này cùng đời trước ý nguyện hoàn toàn tương bội lời thề. Người ở bên ngoài xem ra, loại tính cách này biến hóa thật sự là quá đột ngột. Nghĩ như thế nào có vấn đề, cần thiết thề. Nhanh lên, mau nói, vĩnh viễn từ bỏ Sasuke. Người mau nói a. Ino chán thượng toát ra một cái, giếng tự. Nàng sở dĩ đứng ở chỗ này sát pha lê. Chính là tưởng chờ đợi một cái, người có duyên. Hiện giờ Haruno Sakura vẫn luôn dây dưa. Nàng cũng phiền, ngươi bất nhân. Đừng trách ta bất nghĩa. Nếu ngươi như vậy chủ động, phía dưới cái này nồi liền từ ngươi tới bối đi. Nàng đột nhiên một lóng tay ngoài cửa sổ. đầy mặt kinh hoàng. Nha, mau xem, Sasuke bị thương. Ở đâu đâu? Ở đâu đâu? Haruno Sakura ghé vào trên cửa sổ, biểu tình khẩn trương mà khắp nơi quan khán. Thình lình phía sau Ino đối với nàng mông chính là một chân thiết. Không ngực không mông tiểu thí hài. Lưu lại khinh phiêu phiêu một câu lời bình. Ino ngông nghênh mà rời đi phòng học. Lên sân thượng. Kêu lên căn bản liền không đi sân thể dục rèn luyện Shikamaru. Choji. Ba người tổ đội trốn học đi ăn thịt nướng. Thịt nướng. Hiện tại sao? Thật tốt quá. Chúng ta đi mau. Đi mau. Mập mạp Choji nhảy dựng 8 mét cao. Nếu không phải Ino túm chặt hắn cổ lãnh. Gia hỏa này có thể trực tiếp từ sân thượng nhảy xuống đi, quăng ngã khẳng định quăng không chết. Nhưng như vậy nhiệt liệt biểu hiện hình thức thật sự là có điểm khoa trương. Trốn học cũng muốn chú ý phương thức phương pháp. Đừng làm cho quá cao điệu, Shikamaru. Đi, cùng đi, ở Ino trong trí nhớ. Sarutobi Asuma, cái kia viết ra ta thôn trưởng phụ thân, thượng nhẫn đều bị Choji ăn đến cấp thịt nướng chủ tiệm. Quỳ xuống xin lỗi, nàng cảm thấy chính mình trên người mang tiền hơn phân nửa không đủ. Cần thiết đem Shikamaru kêu lên, ai? Thật là phiền toái. Shikamaru đoán được nàng dụng ý. Lúc này nhìn chân trời mây trắng, như là cái về hưu lão cán bộ giống nhau. Chậm gì gì mà thở dài, không phải sở hữu lão sư đều giống Iruka như vậy nghiêm túc phụ trách. Phụ trách dạy dỗ nữ học sinh làm việc nhà tước lão sư cùng nơi xa Mizuki lão sư như là không nhìn. Thấy giống nhau, tùy ý bọn họ ba cái nghênh ngang mà rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ ba cái chính là đệ 16 đại heo lộc điệp. Là gia tộc người thừa kế. Tam gia kết minh thời gian vượt qua 200 năm. Từ chiến quốc thời đại kéo dài đến nay. So mộc diệp thôn lịch sử còn muốn đã lâu. Bị gọi, heo, Yamanaka gia trưởng quản tình báo. Lộc, phụ trách dược liệu. Điệp, phụ trách hậu cần tiếp viện. Tam gia thêm lên có mười mấy cái thượng nhẫn. Nắm giữ đại lượng nhẫn thuật cùng bí thuật. Này phân thực lực không thể so giống nhau loại nhỏ nhẫn thôn nhược. Ở Senju nhất tộc không còn nữa. Tồn tại, Uchiha gia chỉ còn lại có cuồng tiếu bốn kiệt. Hyuga gia thời kỳ giáp hạt lập tức. Heo lộc điệp đã là nhẫn giới đệ nhất đẳng ninja gia tộc, không phải nguyên tắc tính vấn đề. Thôn sẽ không đối bọn họ thế nào. Trốn học, này cũng kêu sự, tức chết ta. Ino heo thế nhưng đều có thể khảo đệ nhất. Ta cần thiết nỗ lực. À, chỉ cần ta lấy về đệ nhất. Sasuke nhất định sẽ giống. Thật là quá ngượng ngùng nha. Tức chết ta, Ino heo cũng dám đá ta. Haruno Sakura từ trong bụi cỏ bò ra tới. Ino cái kia, không ngực không mông, bình luận làm nàng dị thường bực bội. Như thế nào đã không có? Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có một chút. Nghĩ đến Sasuke, nàng lập tức lại biến thành vẻ mặt hoa si tướng, khảo thí. Sasuke, Ino, nàng suy nghĩ vẫn luôn tại đây ba cái từ thượng lặp lại nhảy lên, gì? Đây là thứ gì? Haruno Sakura sức quan sát rất mạnh. Thời gian không dài, nàng liền ở bụi cỏ chung một khối bùn đất phía dưới phát hiện một cái thoạt nhìn có điểm tàn phá. Quyển trục, mở ra quyển trục nha. Nàng kinh hô ra tiếng. Lúc sau vội vàng che lại miệng mình. Tả hữu nhìn xem, phát hiện không ai chú ý chính mình. Lúc này mới nhìn kỹ quyển trục thượng văn tự, muốn ta tài bảo sao? Muốn nói có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi, ta đem sở hữu tài bảo đều đặt ở nơi đó. Quyển trục thượng chữ viết cứng cáp hữu lực. Mang thêm một bức bản đồ. Lạc khoản là một cái gọi là Senju Hashirama người. Tấu chương xong. Hết chương.